Bá khí, chương 448, muốn cứu Phong Vân Vô Ngân. Chỉ có một biện pháp, gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người còn đang trong chấn động ngây dại thế nên cũng không có ai đi lên lôi đài, hỏi han tình hình thương thế của Phong Vân Vô Ngân. Cô điều chỉ một lúc sau, liền thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn, xinh xắn động lòng, thêm một vị tráng hán cùng xông lên lôi đài. Cực kỳ lo lắng đỡ Phong Vân Vô Ngân dậy, thiếu nữ kia trực khóc cúi người, lớn mật ôm lấy Phong Vân Vô Ngân. Chỉ thấy toàn thân Phong Vân Vô Ngân khô nứt đen tủi, toàn bộ đều là vết bỏng, y phục bị đốt trụi, chỉ còn lại mấy miếng vải rách che đi phần nhạy cảm. Vô Ngân, Vô Ngân, ngươi thế nào rồi, mau tỉnh lại, thiếu nữ cất giọng thanh thúy, không ngừng kêu gọi. Đột nhiên, trong đôi mắt nàng không cầm được nước mắt từng giọt rơi lã chã trên mặt Phong Vân Vô Ngân. Hơn nữa, nước mắt của nàng dĩ nhiên trực tiếp dung nhập vào trong da thịt Phong Vân Vô Ngân. Tráng hán kia thì dùng thức niệm quét qua trên người Phong Vân Vô Ngân, bật thốt lên, nói. Muội tử còn chưa chết, Vô Ngân không chết, có điều khí tức có chút suy nhược, như có như không, phải lập tức cứu trị mới được. Lúc này, Hiên Viên sư huynh mới từ trạng thái hóa đá hồi tỉnh lại, trực tiếp nói với đường chủ chấp pháp đường. Đường chủ, Phong Vân Vô Ngân dùng một chiêu miểu sát Tào Huyền, thiên phú của hắn đã viễn siêu bất luận đệ tử ngoại môn nào, dù đặt trong hàng đệ tử nội môn cũng là nhân tài kiệt xuất. Người như thế, vô luận phạm phải bao nhiêu tội, phòng trừng viện trưởng đại nhân cũng trực tiếp đặc xá. Hắn chính là thiên tài khó gặp, hiện tại không còn gì nghi vấn nữa chứ. Ta muốn đi cứu chữa cho Phong Vân Vô Ngân đây. Được, được, được, mọi tội lỗi của Phong Vân Vô Ngân đều được miễn hết. Như vậy, việc cứu trị cho Phong Vân Vô Ngân, liền giao cho Hiên Viên sư đệ đi. Đường chủ chấp pháp đường vội vã nói, hắn nghĩ thần, hậu trường của Tào Huyền vô cùng chắc, nếu Hiên Viên sư đệ không sợ đắc tội, như vậy để hắn đi đi. Hiên Viên sư huynh cũng không nói nhiều, lập tức thuấn đi, đi tới trên lôi đài. Vùng tay một cái, liền cẩn thận đỡ Phong Vân Vô Ngân dậy, muốn nhanh chóng rời đi. Đột nhiên, Trình Giao khóc như lê hoa đái vũ, vội vàng nói. Ngài muốn đưa Phong Vân Vô Ngân đi đâu? À, Hiên Viên sư huynh vừa nhìn Trình Giao, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Ha ha ha, nguyên lai là thể chất hỏa phượng hoàng, vừa lúc hấp dẫn tương hỗ, phù hợp với thể chất chân long của Phong Vân Vô Ngân, một đôi trời sinh, ha ha ha. À tiểu cô nương, ta muốn lập tức triển khai cứu chữa cho Phong Vân Vô Ngân, có điều. Ta thấy ngươi quan tâm Phong Vân Vô Ngân như vậy, vừa hay trong quá trình cứu chữa Phong Vân Vô Ngân, ta cũng cần một người bên cạnh hỗ trợ, ngươi đi theo ta. Chấm, Hiên Viên sư huynh không đổi sắc mặt nói. Được, ta đi, Trình Giao lập tức tỏ thái độ. Trình Thiết Sơn cũng hô to, Vô Ngân là huynh đệ của ta cũng muốn đi, vậy chúng ta cùng đi thôi, đừng chậm trễ cứu trị Phong Vân Vô Ngân. Hiên Viên sư huynh liền âm thầm cười trộm, trực tiếp vùng áo bào, đưa cả Phong Vân Vô Ngân và hai người Trình Giao, Trình Thiết Sơn cùng rời đi. Học phủ Từ Anh tại một địa phương cực kỳ đặc thù, nơi đây cũng không thuộc khu vực sinh sống của đệ tử ngoại môn, cũng không thuộc khu vực sinh sống của đệ tử nội môn. Nơi này là một chỗ non xanh nước biếc, xứ sở yên bình. Nơi đây là một tiểu thế giới động thiên được mở trong học phủ Từ Anh, kỳ thực cũng giống như một vị diện cỡ nhỏ. gocchuyenaudio.com, vị diện cỡ nhỏ này không có cảm giác được đại khí hào phú gì, căn bản không có khả năng xuất hiện các loại kiến trúc như quỳnh lâu điên ngọc đình tạ gác cao. Phần một sắc toàn bộ đều là những gian nhà tranh. Thậm chí còn có bờ ruộng dọc ngang, có rất nhiều ruộng đồng, trồng các loại hoa cỏ, dược liệu, rau đưa, lúa, và một vài loại khác. Rừng trúc nhà tranh, núi xanh, suối nước, đồng ruộng. Thuần túy hoàn toàn là bố cục nhà nông, ở đây thậm chí không có linh khí thiên địa, hoàn toàn tự nhiên, tất cả đều thuần mỹ tự nhiên, hài hòa. Một ít nam tử tráng niên mặc quần áo vải thô cùng với một ít thiếu nữ không hề phấn son, đang chăm chỉ cấy mạ thả trâu, cày ruộng, hái trà. Tại trong một gian nhà tranh có rào tre, mấy con chó vàng nằm ngủ gật trên mặt đất, một chiếc bàn trà bằng gỗ, xung quanh có ba người ngồi. Một người ngồi ở giữa, khuôn mặt mộc mạc, phản phác quy chân, không có bất luận cảm giác sắc bén gì, trang phục cũng đơn giản nho nhã tựa như một bác giả về quê dạy học. Người này, bất ngờ chính là đệ tử tinh anh trong học phủ Từ Anh kiêm nhiệm chấp sự chấp pháp đường. Hiên Viên sư huynh, ngồi tại hai bên Hiên Viên sư huynh là một nam một nữ, mười phần gò ép không tự nhiên. Một người chính là Trình Giao, một người còn lại là Trình Thiết Sơn. Hiên Viên sư huynh, Trình Giao yếu ớt liếc mắt nhìn Hiên Viên sư huynh. Chúng ta thực sự có thể gọi ngài là Hiên Viên sư huynh sao? Chúng ta chỉ là học sinh tạp dịch cấp bậc thấp kém nhất trong học phủ. Còn ngài là đệ tử tinh anh. Trình Thiết Sơn cũng là một gã thô kệch chỉ biết ngây ngốc nhìn Hiên Viên sư huynh. À, không sao, Hiên Viên sư huynh cười nói. Ta cũng chỉ nhiều tuổi hơn các ngươi một ít, Thê Sở Nin tu vi cảnh giới mạnh hơn các ngươi. Các ngươi mới đến học phủ tự nhiên bắt đầu là tạp dịch. Có điều cũng rất khó nói, một ngày kia các ngươi có thể trở thành đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, thậm chí giống như ta, trở thành đệ tử tinh anh. Các ngươi đều là thể chất hỏa phượng hoàng cổ xưa đi. Không tồi, không tồi, thiên phú dị bẩm, thể chất hỏa phượng hoàng và thể chất chân long đều 10 phần xa xưa thần bí, hơn nữa. Cường đại, yên tâm, các ngươi có cơ sở như vậy, chỉ cần ta ở bên hơi chút chỉ điểm cũng có thể giúp các ngươi thu hoạch không ít lợi ích. A, Hiên Viên sư huynh, ngài nguyện ý tự mình chỉ điểm, dạy dỗ chúng ta. Chấm, hai người Trình Giao và Trình Thiết Sơn đều trợn mắt há mồm, con mắt không chớp nhìn về Hiên Viên sư huynh, trong hốc mắt lan tràn ra tia mừng rỡ như điên. Nói giỡn sao, Hiên Viên sư huynh thân là một trong đệ tử tinh anh, đội quân cường đại nhất của học phủ Từ Anh, do hắn tự mình chỉ điểm võ thuật kinh nghiệm tu luyện đó. Coi như tảng đá cũng có thể phù phép thành tiên, đây cũng là số phận của hai huynh muội này. Thông qua kết bạn với Phong Vân Vô Ngân, thế nên chiếm được số mệnh nghìn năm khó gặp lần này, có được cơ hội quật khởi. Đa tạ Hiên Viên sư huynh xem trọng, có điều, Hiên Viên sư huynh, Vô Ngân hắn, thương thế của hắn thế nào rồi? Trình Giao qua một hồi kích động liền vội vàng dò hỏi. Phong Vân Vô Ngân đã được Hiên Viên sư huynh đưa vào trong vị diện cỡ nhỏ này mấy ngày. Mấy ngày qua, mỗi ngày hắn đều kiểm tra thương thế cho Phong Vân Vô Ngân, phân tích tình huống. A, Hiên Viên sư huynh tiếp nhận trà nóng từ tay một nha hoàn mặc bộ y đứng bên cạnh, nhấp vào một ngụm, lẩm bẩm nói. Góc truyện audio.com. Vô Ngân sư đệ đối chiến đệ tử ngoại môn của học phủ, bị đệ tử ngoại môn dùng xa luân chiến mài mòn nhuệ khí, lực chiến cạn kiệt, cuối cùng Tào Huyền xuất hiện, Vô Ngân sư đệ gần như dầu cạn đèn tắt, lại đánh ra một đại sát chiêu tuyệt thế. Một chiêu này, tựa hồ là dùng toàn bộ lực lượng, tinh thần và tiểu thế giới của chính mình, hiến tế ra ngoài, đổi lấy một tòa đại trận cổ xưa, triệu hóa ra một phần thân thể chân long, đi ra chiến đấu. Uy lực một chiêu này tuy cường đại, có điều lại có di chứng. Khi Vô Ngân sư đệ thi triển ra một chiêu này xong, thể lực khô kiệt, sinh mệnh lực hao tổn không ít. Thế nên, không thể chữa trị theo cách thông thường. Đây là Phong Vân Vô Ngân trả giá cho việc tiêu hao sinh mệnh lực đánh ra một chiêu cuối cùng. Hoán Long Thức, cái giá phải trả này cực kỳ đắt đỏ. Cái gì, Hiên Viên sư huynh, nói cách khác, Vô Ngân, thương thế của Vô Ngân. Trình Doa vừa nghe Hiên Viên sư huynh nói, hốc mắt liền đỏ lên, nước mắt rơi lão chã, hơi có chút vị đạo tan nát cõi lòng. Phải biết rằng, bởi vì nguyên nhân thể chất giữa nàng và Phong Vân Vô Ngân luôn có sẵn lực hấp dẫn lẫn nhau. Loại hấp dẫn này, tựa hồ trong minh minh đã định trước, không thể ngăn trở. Nói trắng ra là Trình Giao đã được định sẵn sẽ yêu thương Phong Vân Vô Ngân. Hơn nữa, bởi vì nàng có thể chất hỏa phượng hoàng cao quý, thế nên những nam tử bình thường căn bản không thể hấp dẫn, đả động nàng. Nhất định phải là thể chất chân long, hoặc là thể chất tương tự hỏa phượng hoàng. Hiên Viên sư đệ từ chối cho ý kiến, đưa mắt liếc nhìn Trình Giao, trong ánh mắt dần hiện ra một ít vị đạo mờ ám. Muốn trị liệu cho Vô Ngân sư đệ, kỳ thực cần một loại thiên tài địa bảo, bù đắp cho chỗ sinh mệnh lực bị hao tổn của Vô Ngân sư đệ. Có điều, ngừng lại một chút, Hiên Viên sư huynh tiếp tục nói. Thứ nhất, loại thiên tài địa bảo này rất khó thu được, đừng xưng là 10 vạn năm nở hoa một lần, 10 vạn năm sau mới kết trái. Quá khó khăn, trong các phòng đấu giá trên đại lục Hỏa Nguyên, rất khó tìm được thiên tài địa bảo loại này. Thứ nữa, quyền pháp Vô Ngân sư đệ tu luyện có vấn đề lớn. Xin Hiên Viên sư huynh chỉ giáo cho, Trình Thiết Sơn gãi đầu nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, loại công pháp Vô Ngân sư đệ tu luyện, hẳn chỉ có cự long chân chính mới có thể tu luyện. Loại công pháp này càng tu luyện đến chỗ tinh áo, lại càng chú ý tới huyết mạch. Vô Ngân sư đệ có thể chất chân long, thế nhưng hắn cũng không phải là chân long, bên trong máu huyết hắn cũng không có máu của long tộc. Thế nên tu luyện loại quyền pháp này có yêu cầu rất cao với thân thể Vô Ngân sư đệ. Quả thân thể Vô Ngân sư đệ đã cường hãn cực độ, thế nhưng so với long chân chính vẫn còn thua kém không ít. Thế nên nói, mặc dù lần này Vô Ngân sư đệ dưỡng thương tốt rồi, sau này nếu lại thi triển chiêu quyền pháp kia triệu hồi đến chân long, vậy sẽ tiếp tục gặp phải vấn đề. Phong Vân Vô Ngân và Trình Giao, Trình Thiết Sơn, mấy người đều sở hữu thể chất thượng cổ, thế nhưng bản thân bọn họ cũng không phải long, cũng không phải hỏa phượng hoàng. Huyết vô thường sáng tạo ra bộ quyền pháp này, đặc biệt là khi sáng tạo hai chiêu cuối cùng, đã quên đi mất một vấn đề. Hai chiêu cuối cùng này, phải là long chân chính, mới có thể tu luyện đến hoàn mỹ. Mặc dù lực lượng Phong Vân Vô Ngân đã đạt đến yêu cầu cơ bản để có thể bắt đầu tu luyện Hoán Long Thức, nhưng hắn cũng không phải long tộc. Góc truyện audio.com. Đây là một sai lầm của huyết vô thường. Vậy phải làm sao bây giờ? Trình Giao gấp đến độ không kìm được nước mắt. Hiên Viên sư huynh trầm tư nói, dựa theo phương thức trị liệu bình thường, chính là ta sẽ không tiếc tất cả tìm bằng được loại thiên tài địa bảo bổ sung sinh mệnh lực cứu tình cho Vô Ngân sư đệ. Sau đó nhắc nhở hắn, trăm triệu lần không thể tiếp tục tu luyện quyền pháp này. Về sau, cũng không được thi triển chiêu quyền pháp đã đánh chết Tào Huyền kia. Như vậy, chẳng phải ảnh hưởng rất lớn đến tu hành của Vô Ngân. Sức chiến đấu cũng giảm xuống đáng kể, vì vậy tiềm lực cũng bị giảm xuống. Trình Tiết Sơn vội vàng nói, đúng vậy, cứ như thế khả năng quật khởi thành thiên tài của Vô Ngân sẽ bị bóp chết triệt để. Đánh chết Tào Huyền, bản thân việc này đã đắc tội tới một ít nhân vật trong học phủ. Nếu như tiềm lực của Vô Ngân lại bị ràng buộc như vậy, hắn rất có thể sẽ phải chết non, bị người ta giết chết. Hiên Viên sư huynh gật đầu, nói, đúng vậy, Vô Ngân tại trong học phủ đã triệt để đắc tội toàn bộ đệ tử ngoại môn, nếu như tu hành của hắn bị hạn chế, vậy hắn nguy hiểm rồi, lấy tính cách của Phong Vân Vô Ngân, khẳng định sẽ không nguyện ý chịu thua người. Hai huynh muộn Trình Thiết Sơn và Trình Giao đều lo lắng. Bỗng nhiên, Hiên Viên sư huynh nhấc mí mắt nói, Trình Thiết Sơn, ngươi tạm thời tránh ra ngoài, ta có chuyện muốn nói riêng với Trình Giao. Ách, được rồi, Trình Thiết Sơn tự nhiên tín nhiệm Hiên Viên sư huynh 10 phần, lúc này liền đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài, tới chỗ ruộng cày, hỗ trợ nông dân cày ruộng. Hiên Viên sư huynh, ngài có điều gì muốn nói với tôi? Trình Giao cũng không xấu hổ trực tiếp hỏi, có liên quan tới Vô Ngân, ngươi nguyện ý cứu Vô Ngân chứ? Hiên Viên sư huynh cố tình làm ra vẻ huyền bí. Nguyện ý, Trình Giao không chút suy nghĩ liền nói ra, trong con mắt ướt lệ toàn bộ đều là vị đạo kiên quyết. Ừ, ngươi nguyện ý là tốt rồi. Hiên Viên sư huynh cơ chí nói, kỳ thực có một biện pháp có thể cứu chữa tính mệnh cho Vô Ngân, hơn nữa còn giúp thân thể Vô Ngân khôi phục tới trạng thái đỉnh phòng, càng có thể đề cao thể chất cho Vô Ngân, tăng cường lực lượng cho hắn, còn có thể khu trừ nhân tốt bất lợi khi Phong Vân Vô Ngân tu luyện loại quyền pháp này. Giúp tiềm lực của Vô Ngân không còn chịu hạn chế. Ngữ khí Hiên Viên sư huynh càng lúc càng mờ ám, có chút vị đạo giật dây ở bên trong. Hơn nữa, loại biện pháp này cũng sẽ cho ngươi nhận được chỗ tốt khổng lồ. Có thể mở ra một ít gông xiềng trong thể chất Hỏa Phượng Hoàng của ngươi, giúp ngươi nhận được truyền thừa của bộ tộc Hỏa Phượng Hoàng xa xưa. Khiến tốc độ tu hành của ngươi tiến triển cực nhanh. Như thế, sau khi chuyện này chấm dứt, ngươi sẽ nhận được truyền thừa võ thuật, hơi chút tu luyện liền có thể trở thành đệ tử nội môn. Tiến dần từng bước cũng sẽ trở thành một tồn tại cao quý trên đại lục Hỏa Nguyên, được người người tôn kính. À, phương pháp này không chỉ cứu sống Vô Ngân, còn có thật nhiều chỗ tốt cho ta. Chấm, Trình Giao có điểm hoài nghi chính mình nghe lầm hay không? Hiên Viên sư huynh bỗng nhiên hỏi ngang một vấn đề khác. Trình Giao sư muội, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là tấm thân xử nữ đi. Ách, chỉ là ta suốt đời không bao giờ nhiễm nữ sắc, không mấy hiểu về chuyện nam nữ. Ta cũng không thể kết luận được, ngươi tự mình nói xem, ngươi là tấm thân xử nữ, băng thanh ngọc khiết, không chút tì vết. À, này, góc chuyện audio.com, vốn song phương đang thảo luận làm cách nào cứu chữa Phong Vân Vô Ngân, cũng không nghĩ tới Hiên Viên sư huynh dĩ nhiên đột nhiên hỏi ra vấn đề này, khiến Trình Giao ngượng ngùng, xấu hổ vô cùng. Trình Giao lập tức đỏ mặt tía tai, ngay cả dưới cổ cũng đỏ thấu, cúi gằm đầu thật sâu, e thẹn, bất an, biểu hiện ra vị đạo thiếu nữ ngây ngô trong sáng. Hiên Viên sư huynh này, quả nhiên rất kém kiến thức trong chuyện nam nữ, còn không để ý thấy ra mặt Trình Giao mỏng cỡ nào, còn tiếp tục truy vấn nói. Trình Giao sư muội, ngươi đến tột cùng có phải tấm thân xử nữ? Chuyện này rất trọng đại, nếu như ngươi còn tấm thân xử nữ, như vậy liền có thể thành công cứu tỉnh Vô Ngân, đề cao khí lực cho hắn, ngươi cũng nhận được chỗ tốt rất lớn, đạt được cơ sở này, ngày sau ngươi cũng trở thành một nhân vật vô địch. Còn nếu như không, vậy rất phiền phức rồi. Không phải tấm thân xử nữ, thân thể không còn tinh khiết, tùy tiện đi làm chuyện này, không những không thể cứu tỉnh Vô Ngân, hơn nữa, hai người các ngươi còn có nguy cơ tử vong. Thế nên, Trình Giao sư muội, ngươi nhất định phải nói thật, nghìn vạn lần không nên vì mặt mũi, lừa gạt ta. Thực có thể cứu Vô Ngân, Trình Giao cố lấy dũng khí trực tiếp nhìn thẳng tới Hiên Viên sư huynh cắn môi nói. Hiên Viên sư huynh, Giao Giao cũng không dám lừa gạt huynh, Giao Giao cho đến nay vẫn luôn giữ mình, là xử nữ, đây là lần đầu tiên trong đời Trình Giao nói ra những lời kiểu như này ngay trước mặt một nam tử. Nói vừa xong, nàng hận không thể đào một cái hố chui vào, trong lòng đã nghĩ. Hiên Viên sư huynh cũng cái kia, ta có phải là xử nữ, có quan hệ gì với cứu trị Phong Vân Vô Ngân, vậy thật tốt quá, việc này có thể thành. Hiên Viên sư huynh bỗng nhiên hưng phấn một trận, thậm chí còn không cố kỵ phong phạm, vỗ đùi chính mình. Trình Giao sư muội, ngươi vẫn còn tấm thân xử nữ, ta đây liền nói thật với ngươi. thể chất hỏa phượng hoàng vĩ đại, thần bí 10 phần, liên quan đến một chủng tộc xa xưa. Nhân loại có được thể chất hỏa phượng hoàng, tại loại vị diện cao cấp như chúng ta cũng rất thưa thớt, không nghĩ tới, ngươi và đại ca ngươi dĩ nhiên đến từ vị diện cấp thấp lại có được thể chất hỏa phượng hoàng. Có thể nói là kỳ tích. Nói như vậy, nữ tử thể chất hỏa phượng hoàng nếu còn tấm thân xử nữ quả thực càng là chân quý. Chỉ là cần là một nam tử thể chất bình thường, đoạt được trinh tiết của nữ tử thể chất hỏa phượng hoàng, thân thể của hắn có xác suất nhận được chỗ tốt cực lớn, có thể cải thiện thể chất. Giả như là nam tử thể chất chân long kết hợp cùng một chỗ với nữ tử thể chất hỏa phượng hoàng, chật chật đôi bên xác định chắc chắn thu được chỗ tốt thật lớn. Đánh vỡ một ít gông xiềng trong huyết mạch. Nói trắng ra là, nếu như nam nhân bình thường có được cơ hội này, cũng chỉ nhận được một chút xác suất thu được chỗ tốt, còn nếu là nam nhân thể chất chân long, đi kết hợp với Trình Giao, sẽ nắm chắc thu được chỗ tốt, đôi bên cùng có lợi. Nói cách khác, Trình Giao sư muội, nếu như ngươi trao phần trinh tiết của mình cho Vô Ngân sư đệ, kết hợp với Vô Ngân sư đệ, như vật chỗ sinh mệnh lực bị hao phí của Vô Ngân sư đệ, không chỉ được bổ sung hoàn mỹ, hơn nữa còn có thể kéo dài sinh mệnh lực mài giũa càng thêm hoàn mỹ không tì vết. Còn ngươi, sẽ được thể chất chân long của Vô Ngân sư để tặng ải thu được càng nhiều chỗ tốt. Góc truyện audio.com. Các ngươi một người là thể chất hỏa phượng hoàng, một người là thể chất chân long, trong minh minh nhất định sẽ gặp nhau, kết hợp với nhau. Đúng vậy, đây là số phận. Không thể chống cử, Hiên Viên sư huynh cực kỳ phấn khởi, hắn châm ngòi thổi gió, e sợ Trình Giao không chịu đáp ứng hiến dâng. Hiên Viên sư huynh muốn thử nhìn một chút chuyện tình được giảng thuật trong truyền thuyết, khi thể chất chân long kết hợp với thể chất hỏa phượng hoàng, rốt cuộc sẽ phát sinh hiệu quả thần dị thế nào. Nếu Vô Ngân sư để có được thể chất hỏa phượng hoàng bồi nhuận, thiên phú càng thêm đáng sợ, có thể trở thành nhân vật vô cùng cao minh, nghìn vạn năm khó gặp của học phủ Từ Anh. Sáng lập ra truyền kỳ bất hủ, trái tim Hiên Viên sư huynh cũng đập nhanh hơn. A, nguyên lai phải làm như vậy, mới có thể cứu chữa Vô Ngân. Trình Giao thiên tính vạn toán, cũng không nghĩ tới, muốn cứu Phong Vân Vô Ngân cần dùng tới biện pháp này. Lại nói tiếp, sâu trong nội tâm Trình Giao, việc hiến dâng cho Phong Vân Vô Ngân là rất khẳng định, có điều cho dù nàng cam tâm tình nguyện thế nào, thể chất đặc thù ra sao, nàng cũng là một nữ nhi, càng là một thiếu nữ không dành chuyện nam nữ. Lúc này, mặt nàng như dạng mây đỏ, cúi đầu, thân thể khẽ run, trái tim đập loạn. Trình Giao sư muội, muốn cứu Vô Ngân, chỉ cần đơn giản như vậy, nhấc tay là xong. Chẳng lẽ ngươi không định, phải biết làm vậy ngươi sẽ thu được chỗ tốt rất lớn, đây là chuyện tốt hai đường. Lại nói, thể chất hỏa phượng hoàng và thể chất chân long, đây đó chắc chắn hấp dẫn lẫn nhau, ta cũng nhìn ra được ngươi không phải không có tình ý với Vô Ngân sư đệ, hơn nữa còn là thắm thiết. Rốt cuộc có cứu hay không, ngươi nói ra một lời đi. Hiên Viên sư huynh cũng chỉ cố sức nhanh chóng cứu người, căn bản không để ý tới cảm thụ của người thiếu nữ, liên tiếp truy vấn. Sư huynh, ta, kỳ thực lúc này Trình Giao đã hạ quyết tâm, không tiếc tất cả phải cứu tỉnh Phong Vân Vô Ngân, đã nghĩ nói ra một câu. Ta nguyện ý thế nhưng nàng trung quy vẫn có da mặt mỏng, không nói lên lời. Ngươi không muốn, Hiên Viên sư huynh cau mày, chợt thở dìa một tiếng. Vì sao nữ nhân luôn coi trọng trinh tiết như vậy chứ? Mà thôi, nếu như ngươi không muốn, ta đây liền nghĩ biện pháp thay Vô Ngân tìm kiếm loại thiên tài địa bảo kia tạm thời cho Vô Ngân tỉnh lại. Không. Không, Trình Giao vừa nghe lời này, liền có chút gấp quá, bật thốt lên nói. Nguyện ý ta nguyện ý, ha ha ha, sớm nói nguyện ý phải xong rồi không? Hiên Viên sư huynh, khi đối mặt với chuyện tình nam nữ, luôn là một gã ngốc cũng không hiểu được một thiếu nữ khi đối diện với chuyện này, khẳng định sẽ ngượng ngùng khó quyết. Hắn đứng dậy, nói. Như vậy, Trình Giao sư muội, việc này không nên chậm trễ, ngươi đi theo ta. Chấm, vâng, Trình Giao khẽ ngân một tiếng, lắp bắp đứng lên, đi theo phía sau Hiên Viên sư huynh, vào bên trong nhà tranh. Trong nhà tranh, Phong Vân Vô Ngân nằm ngửa trên một chiếc giường trúc, 10 phần an tĩnh, bình tĩnh. Trên người hắn, vẫn còn lại vết bỏng, thâm xanh sưng đỏ, đây là vết tích do dị hỏa của Hoàng Phủ sư huynh gây ra. Có điều, vấn đề nghiêm trọng nhất chính là, hắn tựa hồ đang lâm vào trong trạng thái ngủ say. Xem ra chính là vì mệt mỏi cực độ tiêu hao sinh mệnh lực trở nên suy yếu gấp nhiều lần so với người bình thường. Chỉ có trái tim đang thong thả đập cùng với lông mi thỉnh thoảng run, chân tay thỉnh thoảng co quắp chứng minh Phong Vân Vô Ngân còn sống. Góc truyện audio.com, Trình Giao tiểu sư muội, Vô Ngân sư đệ liền giao cho ngươi. Hắn vẫn còn chút chi giác, các ngươi có thể hoàn thành một lần kết hợp. Có điều, lần này nhất định cần ngươi chủ động rồi. Khách chương.